lý do mà Tử Phong thốt lên câu vừa rồi. Bởi vì, hắn hoàn toàn không có chủ đích cứu Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm. Đối với hắn thì sống chết của hai người này không quan trọng. Nhưng không hiểu sao, trước khi hắn kịp nhận ra, cơ thể của hắn đã xuất hiện che chắn cho hai người bọn họ. Hơn nữa còn huy quyền đỡ lấy cơn mưa hỏa cầu. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ có ma nhập? Cách chương.